Huy Biển Thành, chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ đều đang khẩn trương tu bổ lấy nội thành các loại tổn hại. Trên mặt đất cực lớn vết rách tại thần thông dưới tác dụng, bắt đầu rất nhanh khôi phục bình thường. Mà phòng ốc tổn hại đã ở rất nhanh chữa trị. Tu tiên giả sử dụng các loại thần thông chi thuật tiến hành kiến thiết, tốc độ tương đương nhanh. Mà vừa lúc này, từ không trung rơi xuống một đạo màu xanh da trời hào quang cùng một đạo quang mang màu vàng. Một cái bạch y nữ tử cùng một vị tóc vàng thiếu niên đã ngừng lưu tại không trung. Là bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà còn sống trở lại rồi, điều này sao có thể? Bọn hắn trở lại rồi, như vậy lông mi trắng trưởng lão đâu này? Chẳng lẽ đã vẫn lạc? Không có khả năng. Lông mi trắng trưởng lão là tinh phách hư tiên. Đây chính là hoàn toàn đã vượt qua tánh mạng của chúng ta cấp độ. Cho dù bại, cũng sẽ không biết vẫn lạc đấy. Thế nhưng mà mặc kệ lông mi trắng trưởng lão có hay không vẫn lạc, chỉ sợ cũng đã thất bại. Phía dưới các tu sĩ nghị luận nhau nhau. Mạc Tần Linh Vân thân hình lóe lên, đã trực tiếp hướng về mật thất phương hướng chạy đi. Bạch Mi đạo nhân ngược lại là đã đem mật thất vị trí nói rõ. Phía trước một đạo bán cầu hình dáng vòng bảo hộ đem một tòa thạch phòng ở cho toàn bộ tráo. Đây cũng là mật thất dưới đất cửa vào rồi. Mà bên ngoài vòng bảo hộ là Bạch Mi đạo nhân tự mình thi triển trận pháp. Mục đích là vì phòng người mộ dung Tử Yên đào tẩu. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo màu đen hào quang liền xông ra ngoài. Trước mắt nàng có thể sử dụng cường đại nhất pháp bảo không phải Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng, cũng không phải Đã Thần Tiên, mà là Không Hoàn Chỉnh Địa Phủ. Màu đen địa phủ hóa thành một tòa tiểu sơn cung điện trực tiếp đặt ở hình bán cầu vòng bảo hộ thượng diện. Theo thanh âm ca ca, tinh phách hư tiên chỗ tự mình bố trí vòng bảo hộ một chút đã bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành bụi. Vòng bảo hộ bị áp sập về sau, địa phủ lơ lửng không trung, không có tiếp tục đè xuống. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, địa phủ lơ lửng tại bên cạnh của nàng. Sau đó thân hình nhoáng một cái, cùng với Tiểu Huyễn hai người vọt vào thạch trong phòng. Đại tỷ đầu tự là lợi hại a, hư tiên bố trí vòng bảo hộ như vậy đơn giản tự giải quyết. Tiểu Huyễn vẻ mặt khâm phục. Thiểu giả vờ giả vịt rồi, thời gian dài như vậy, năng lực của ngươi cũng không đề cao rất nhiều. Tần Linh Vân mắt trắng không còn chút máu. Đó là đương nhiên. Đợi tí nữa lại để cho ngươi nhìn ta bổn sự. Cũng làm cho Uy Biển nội thành đạo uyên môn những người kia hảo hảo lo lắng hải hùng một lần. Tiểu Huyễn chớp mắt to nói. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn theo thạch phòng ở một mực hướng về phía dưới chạy đi. Đổi qua hai đạo ngọt khom về sau, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn trước mắt là xuất hiện một tòa mật thất đại môn. Màu đen đại trên cửa hiện lên đạo đạo lôi điện hào quang. Màu trắng bạc lôi quang ở phía trên uốn lượn xoay quanh. Trong đó ẩn chứa thập phần khủng bố khí tức. Tử Cực Lôi Long, ngươi đồ ăn đã đến. Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng. Một đạo màu tím lôi quang trên không trung lập lòe. Một đầu lớn cỡ bàn tay màu tím lôi điện cấu thành tiểu long rung đùi đắc ý hướng về màu đen đại trên cửa chạy vội tới. Nó há miệng khẽ hấp, lôi quang như thủy triều tràn vào trong miệng của nó, cuối cùng còn đánh cho trọn vẹn nấc, sau đó biến mất tại Tần Linh Vân trong thân thể. Vượng Phúc, nên ngươi lên sân khấu rồi. Một chỉ màu trắng lông dài chó xồm bay ra, lay động lấy cái đuôi, duỗi dài đầu lưỡi hướng về Tần Linh Vân nịnh nọt lấy. Tiểu Huyễn kinh ngạc nói, đại tỷ đầu, ngươi có mới đích linh thú, chẳng lẽ không muốn tiểu huyễn sao? Không được, ta không thể để cho cái này chỉ ngu xuẩn cậu chiếm cứ vị trí của ta. Tiểu huyễn thân hình nhoáng một cái, tại một đoàn giữa kim quang một lần nữa hóa thành hoàng kim thú con, sau đó ngồi xổm ở Tần Linh Vân trên vai, đắc ý hướng phía Vượng Phúc dựng thẳng lấy ngón giữa. Dám cùng ta đấu, ngươi còn non lấy. Tiểu huyễn đắc ý nói. Ngươi biết nó là cái gì cậu sao? Tần Linh Vân lại thản nhiên nói. Cái gì cậu? Chẳng lẽ hay vẫn là thiên chi thương cậu không thành, một cái ngu xuẩn khuyển loại mà thôi. Tiểu huyễn nhếch miệng. Ngươi nói đúng, nó tự là thiên chi thương cậu, là năm đó muốn thôn phệ tháng đủ cái kia chỉ thiên chi thương cậu hậu đại. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà Vượng Phúc vừa vặn hướng về tiểu huyễn nhe răng trợn mắt. Trên người lông dài đều phiêu. Tiểu huyễn toàn thân khẽ run rẩy. Thiên chi thương cậu cái loại này hung thú quả nhiên là thật là đáng sợ. Mà cái này một chỉ tiểu cậu lại là chính thức thiên chi thương cậu. Tiểu ảo giác được không cần phải cùng một chỉ số thông minh thấp chó hoang làm so đo. Trên thực tế, hắn cũng chưa hẳn là thiên chi thương cậu đối thủ, cho nên tiểu huyễn một lần nữa khôi phục hình người. Vượng Phúc một cái đánh ra trước, trực tiếp đem cửa đá khổng lồ cho đụng sụp. Tần Linh Vân liền thấy được mật thất tình hình bên trong. Chỉ thấy Mộ Dung Tử Yên thân thể bị tám căn vừa thô vừa to gai nhọn hoắt cố định tại trên vách tường. Có hai cây là từ xương tỳ bà đi xuyên qua, còn có hai cây là từ lòng bàn tay cùng hai chân đủ kiện đi xuyên qua. Cuối cùng hai cây là xuyên thấu Mộ Dung Tử Yên bộ ngực, từng đạo nhạc kim sắc huyết dịch từ phía trên tích táp chảy xuống. Dù cho Mộ Dung Tử Yên thân thể lực lượng cường đại trở lại, tiếp tục như vậy, huyết dịch cũng chậm sớm hội chảy khô. Nàng đã là mặt khác một loại tánh mạng hình thái rồi, cho nên huyết dịch chảy khô đồng dạng hội nguy hiểm cho tánh mạng đấy. Tự hồ cảm giác được Tần Linh Vân đến, Mộ Dung Tử Yên tỉnh dậy đi qua, há miệng muốn nói cái gì đó, tuy nhiên lại một điểm thanh âm đều không phát ra được, ngược lại là trong ánh mắt toát ra vẻ vui thích. Tần Linh Vân sắc mặt âm trầm, thấy được Mộ Dung Tử Yên một màn này, nàng tự minh bạch nếu như nàng chậm thêm đến một thời gian ngắn, Mộ Dung Tử Yên chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ luyện chế thành thi khôi rồi. Bạch Mi đạo nhân, xem ra nhất định phải cho ngươi trả giá đầy đủ một cái giá lớn mới được a. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân tiến lên muốn rút ra cắm ở Mộ Dung Tử Yên trên thân thể gai nhọn hoắt. Lúc này thời điểm, Xích Viêm cùng Huyền Cực Băng Hoàng đều truyền âm nói không muốn dùng tay nhổ. Huyền Cực Băng Hoàng cảm giác được Xích Viêm cũng mở miệng, hắn liền đối với lấy Xích Viêm truyền âm một phen, sau đó tự cái đi phun ra nuốt vào linh khí đi. Mà Xích Viêm về sau thời gian rất lâu nội đem thay thế Huyền Cực Băng Hoàng nhắc tới tỉnh tất cả loại tình huống. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, tốt nhất hay vẫn là không muốn đi tìm Huyền Cực Băng Hoàng rồi. Xích Viêm chậm rãi nói, những cái kia gai nhọn hoắt là đạo uyên môn nổi danh hấp hồn đâm. Đâm vào thân thể chính giữa sau cũng đã đem hồn thể cho phong ấn. Nếu như tùy tiện đem hắn cho rút, hấp hồn đâm sẽ đem hồn thể cho chia lìa hấp thu mất, như vậy chẳng khác nào là hồn phi phách tán. Nghe được những này gai nhọn hoắt như vậy âm độc, Tần Linh Vân sắc mặt càng là lạnh như băng. Bởi như vậy, đạo uyên môn xem như cùng nàng kết xuống khó có thể hóa giải thù hận rồi. Lại càng không dùng đề năm đó đạo uyên môn tại tinh đế mất tích về sau, tại tháng đủ tinh thượng tướng băng ngọc ma cung cho diệt tuyệt. Phần này năm xưa nợ cũ, truyền thừa Băng Ngọc Ma Cung đạo thống Tần Linh Vân tự nhiên là có thể coi là bên trên tính toán đấy. Đạo Uyên Môn cái này quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời là khó có thể chính diện đối kháng. Bất quá đối phó một gã Bạch Mi đạo nhân, cái này vẫn còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Phải nên làm như thế nào mới có thể an toàn nhổ xuống hết hồn đâm? Tần Linh Vân trầm giọng nói. Xích Viêm nói muốn rút ra hết hồn đâm, nhất định phải sử dụng pháp tắc chi lực đem hết hồn đâm cùng nguyên thần ở giữa liên hệ chặt đứt. Sau đó còn muốn đem 7 căn hết hồn đâm đồng thời nhổ xuống đến. Ở giữa không thể kém hơn mảy may. Tần Linh Vân nhìn phía Mộ Dung Tử Yên, chậm rãi nói hiện tại ta muốn sử dụng pháp tắc chi lực ẩn nút tiến vào trong cơ thể của ngươi. Sau đó đem hắn cho hết hồn đâm cùng ngươi nguyên thần ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Nếu như nguyện ý, tự gật gật đầu. Mộ Dung Tử Yên nói không ra lời, bất quá lại có thể nghe rõ ràng Tần Linh Vân, nàng gian nan nhẹ gật đầu. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, pháp tắc chi lực theo mi tâm liền xông ra ngoài. Sau đó tại thần thức dẫn đạo hạ vọt vào Mộ Dung Tử Yên trong thân thể. Chạy một lần về sau, Tần Linh Vân liền cảm thấy 8 căn thật dài xiềng xích đem hết hồn đâm cùng Mộ Dung Tử Yên nguyên thần buộc chặt cùng một chỗ. Cái này loại này xiềng xích là Bạch Mi đạo nhân tiên nguyên biến thành. Muốn chặt đứt, độ khó không nhỏ. Bất quá, Tần Linh Vân tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong. Coi hắn pháp tắc chi lực ngưng tụ thành vô hình lợi đao tại xiềng xích thượng diện tinh tế thiết cắt. Ước chừng tiểu nửa canh giờ sau, liền dần dần đem 8 cái xiềng xích đều nhất nhất chặt đứt. Bởi như vậy, hết hồn đâm liền không hề cùng Mộ Dung Tử Yên nguyên thần liên hệ ở cùng một chỗ. Cũng không thể đem nguyên thần cho đập vỡ vụn. Sau đó phân biệt hấp thu tiến vào. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, từng đạo tinh quang cấu thành xiềng xích theo trong cơ thể kéo dài đưa ra ngoài. 8 căn tinh quang xiềng xích vừa vặn đem 8 căn hấp hồn đâm cho cuốn chặt lấy. Dưới loại tình huống này, Tần Linh Vân muốn rút ra 8 căn hấp hồn đâm, chỉ cần thu hồi tinh quang xiềng xích là có thể đồng bộ đem chúng cho rút rồi. Tần Linh Vân hết sức chăm chú, sau đó một lần phát lực, đem 8 căn hấp hồn đâm cho thoáng cái toàn bộ cho rút rồi. 8 đạo màu vàng kim ơn ánh huyết dịch phun tới. Bởi vì mất máu quá nhiều, Mộ Dung Tử Yên đều có chút hấp hối rồi. Nàng nguyên thần đồng dạng nhận lấy trọng thương, cũng là như là đèn hỏa yếu ớt. Tiểu Huyễn tiến lên, ngón tay một điểm, màu vàng kim ơn ánh hào quang đem Mộ Dung Tử Yên thân thể toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Như Mộ Dung Tử Yên loại trạng thái này, dược vật tác dụng cũng đã không lớn rồi. Nhất định phải tìm được đối với cương thi thân thể hữu hiệu linh đan diệu dược mới được. 8 căn hấp hồn đâm vào 8 căn tinh quang xiềng xích đỉnh lóm ra uy dị ô quang. Tần Linh Vân đem hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Loại này uy dị khí cụ, về sau hay vẫn là tương đương hữu dụng đấy. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem Mộ Dung Tử Yên cho thu vào trong không gian giới chỉ, tạm thời đem hắn niêm phong cất vào kho. Đợi đến lúc có thiết hợp linh dược thời điểm, mở lại khải phong ấm, lại chậm che cứu chữa Mộ Dung Tử Yên cũng không muộn. Bởi vì Tiểu Huyễn cái chủng loại kia thần thông là đem Mộ Dung Tử Yên sức sống toàn bộ đều niêm phong cất vào kho tại thời khắc này. Đương nhiên, đây là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định, vượt qua phong ấn thời gian. Đến lúc đó thương thế cũng sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Đây, trước đi xem cái kia lông mi trắng lão đầu cùng Xích Dương Ma Môn Vương Đạo Quân đấu được thế nào. Tần Linh Vân nói. Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã trực tiếp theo lòng đất liền xông ra ngoài, đem thượng diện mặt đất cho toàn bộ đều xé rách một đạo lỗ hổng lớn, thân thể phóng lên trời, qua trong giây lát liền biến mất ở không trung. Mà Tiểu Huyễn tự nhiên cũng là theo sát phía sau, nhưng là tốc độ bên trên so Tần Linh Vân muốn chậm vỗ một cái rồi. Tần Linh Vân một mực hướng về Bạch Mi đạo nhân cùng Vương đạo quân đánh nhau địa phương chạy đi. Đem làm nàng đến thời điểm phát hiện đã là người đi cảnh không, tự hồ cũng đã đi ra. Lông mi trắng cái kia chết lão tặc quả nhiên âm hiểm, lại để cho chúng ta tới cứu mộ dung Tử Yên. Kỳ thật tại Tử Yên tỷ trên thân đã hạ như vậy lợi hại phong ấm, lại để cho chúng ta chậm trễ thời gian rất lâu. Mình đã thừa cơ lẻn, đoán chừng đều không có cùng Vương đạo quân giao thủ cũng đã lui bước rồi. Hắn pháp người bị chế, cùng Vương đạo quân giao thủ cũng không có chỗ tốt gì, bị thua là nhất định, cho nên liền giao thủ cũng không dám. Tiểu Huyễn cũng là nổi giận đùng đùng đấy. Đã như vậy, cái này liền trở về cho Uy Biển Thành tu sĩ một bài học. Đến lúc đó xem ta không sợ tới mức bọn hắn té cứt té đái. Tiểu Huyễn hừ lạnh một tiếng nói. Hắn còn là lần đầu tiên phát lớn như vậy hả? Cũng là lần đầu tiên đối với một người hết sức thống hận. Lúc này đây nếu không phải vừa mới cùng Tần Linh Vân ở chung, mộ dung Tử Yên chỉ sợ đã chết đi. Lúc này đây Tần Linh Vân không có ngăn cản Tiểu Huyễn hồ đồ, đã trong lòng của hắn có hỏa, muốn làm cái gì rượu lại để cho hắn buông tay đi làm đi. Tiểu Huyễn toàn thân lưu động lấy quang mang màu vàng, sau đó từng đạo lưu quang như là kim sắc lưu tinh tại thân thể mặt ngoài xoay tròn. Bởi như vậy, phi độn tốc độ vậy mà nhanh thêm vài phần, bay thẳng đến độn đến Uy Biển Thành trên không. Tiểu Huyễn nhìn qua phía dưới hối hả, như cũ là riêng phần mình bận rộn tu sĩ đám người, đặc biệt là những cái kia phản phức tài trí hơn người đạo uyên môn tu sĩ, nóng tính thì càng thêm bành trướng. Tiểu Huyễn bàn tay một phen, thân thể mặt ngoài kim sắc lưu tinh từng khỏa toàn bộ xông lên không trung, sau đó hóa thành từng tòa tối thiểu bên trên cao ngàn trượng ngọn núi khổng lồ. Tổng cộng chí ít có mấy chục tòa như vậy kim sắc ngọn núi khổng lồ phiêu nổi giữa không trung. Khủng bố uy áp lại để cho phía dưới chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ sợ loạn. Không ai hoài nghi không trung ngọn núi là giả, bọn hắn toàn bộ đều tứ tán chạy thục mạng. Tiểu Huyễn hét lớn một tiếng, đạo uyên môn đều cho bổn thiếu gia tới nhận lấy cái chết. Bởi như vậy, rất nhiều người liền đem lúc này đây tai nạn quy kết tại đạo uyên môn trên người. Cho dù ngoài miệng không dám nói ra, trong nội tâm nhưng lại đối với đạo uyên môn có chỗ oán hận rồi. Mặc cho ai chứng kiến Tiểu Huyễn đánh tới mấy chục tòa che khuất bầu trời kim sắc ngọn núi khổng lồ huyền nổi giữa không trung, đều trong nội tâm kinh hoảng không thôi. Ngón tay một điểm, hào quang thời gian lập lòe, mấy chục tòa kim sắc ngọn núi khổng lồ tự hồ muốn lập tức áp xuống tới. Chứng kiến phía dưới trong đám người rối loạn, các loại làm trò hề bộ dáng, Tiểu Huyễn trên không trung đại cười. Hắn tự nhiên thật không ngờ như vậy một uy áp sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Lúc này thời điểm, lại có một đạo hào quang theo thành giác góc vọt lên. Một cái trên tóc mang theo san hô đồ trang sức, ăn mặc xanh nhạt sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử phiêu phù ở không trung. trắng nõn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hai vị đạo hữu, chúng ta làm một số giao dịch như thế nào? Tuổi trẻ nữ tử nói. Tần Linh Vân ánh mắt khẽ động giao dịch. Làm giao dịch gì? Tuổi trẻ nữ tử chậm rãi nói rất đơn giản. Ta nói cho các ngươi Bạch Mi đạo nhân đi vào Uy Biển Thành mục đích, mà các ngươi buông tha toàn thành người vô tội tu sĩ, không muốn hủy diệt Uy Biển Thành. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Kỳ thật nàng minh bạch tuổi trẻ nữ tử ý ở ngoài lời. Người này tuổi trẻ nữ tử là một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cho nên cần đại lượng số mệnh chi lực đến tiến hành tu luyện. Lại còn lại mấy tên hóa thần tu sĩ thoát đi về sau, nàng còn y nguyên giữ lại. Hiển nhiên là chuẩn bị hiểm trong cầu. Không hủy diệt Uy Biển Thành cũng có thể, nhưng là ngươi muốn thề cam đoan chính mình theo như lời đều là lời nói thật. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Chỉ có nàng cùng Tiểu Huyễn hai người biết rõ. Cái gọi là kim sắc ngọn núi khổng lồ, kỳ thật đều là Tiểu Huyễn đánh tới ảo giác mà thôi. Bất quá Tiểu Huyễn sử xuất ảo giác đích thủ đoạn càng cao hơn sáng tỏ, mà ngay cả uy áp đều có thể bắt chước giống như đúc, mà ngay cả cùng giai hóa thần tu sĩ đều nhìn thấu không được. Trên thực tế, tinh phách sơ kỳ hư tiên cũng đồng dạng khó có thể nhìn thấu Tiểu Huyễn ảo cảnh. Nhưng là bọn hắn sẽ không sợ hãi đấy. Cho nên những này ảo giác cũng tự tương đương với không có nửa điểm tác dụng. Tuổi trẻ nữ tử nghĩ nghĩ có thể ta thề, nếu có nửa điểm nói ngoa, sẽ dạy ta bị vạn lôi oanh đỉnh mà chết. Như là đã phát thề độc như vậy tối thiểu đã có đầy đủ thành ý. Tần Linh Vân cũng không lo lắng tuổi trẻ nữ tử hội vi phạm thề nói. Hóa thần tu sĩ cảm ứng pháp tắc, thề nói là cùng thiên đạo tương hô ứng. Nếu như thật đúng vi phạm với tối tâm bên trong, tự vô cùng có khả năng đã bị thiên đạo nghiêm trị. Đương nhiên, đây là đang tu tiên giới quản vi lưu chuyển sự tình, cũng không có người chính thức xác định. Bất quá Tiểu Huyễn chỉ là giả ý uy áp thoáng một phát, có thể thu hoạch một ít có giá trị tin tức. Cái này đã rất tốt. Tốt, ngươi cái này liền đem Bạch Mi đạo nhân mục đích nói ra đi. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không trung mấy chục tòa kim sơn là chậm rãi biến mất. Thẳng đến màu vàng kim ơn ánh cự sơn toàn bộ triệt để biến mất về sau, tuổi trẻ nữ tử vừa rồi trường thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nhiều như vậy cự sơn cũng không biết là pháp bảo hay vẫn là thần thông, cho người áp lực thật sự là quá lớn. Tại Uy Biển Thành phụ cận Linh Hư Sơn mạch bên trong có một cái lớn hơn yêu tộc, gọi là Băng Lân Xà yêu tộc. Trong lúc này tự hồ có 36 kỳ một chỉ lá cờ. Bạch Mi đạo nhân đến Uy Biển Thành mục đích đúng là vì cái con kia lá cờ. Tuổi trẻ nữ tử chậm rãi nói. 36 lá cờ. Làm sao ngươi biết bí mật này? Tần Linh Vân sắc mặt bất động nói. Kỳ thật Băng Lân Xà yêu tộc có 36 kỳ một chỉ lá cờ, hay vẫn là ta bên trên báo lên đấy. Cho nên toàn bộ Uy Biển Thành ngoài trừ Bạch Mi đạo nhân chỉ có ta một người biết rõ bí mật này. Tuổi trẻ nữ tử khẽ cười nói. Trước tiên là nói về nói 36 kỳ là có ý gì a? Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói. Đạo hữu không biết 36 kỳ sao? Tuổi trẻ nữ tử trước là có chút kỳ quái, sau đó trên mặt vẻ kỳ quái thu lại. Nàng biết rõ tánh mạng của mình còn thao túng tại trước mắt hai người trong tay, cho nên đối phương hỏi cái gì phải trả lời cái gì mới được là nhất lựa chọn chính xác. Nàng vội vàng nói 36 kỳ chỉ chính là 36 chi kỳ dị lá cờ. Nếu như có thể thu hoạch toàn bộ 36 kỳ, tự có thể biết phong tiên bản tại hạ giới hình chiếu chỗ. Phong tiên bản là quan hệ đến có thể chính thức tiến vào bất diệt hư tiên cảnh giới thần dị vật. Ta cũng chỉ là nghe nói qua một ít đồn đãi mà thôi. Tần Linh Vân biểu hiện ra không nói gì. Lại truyền âm cho Xích Viêm nói ngươi nghe nói qua 36 kỳ cùng phong tiên bản sao? Tần Linh Vân đập vào Xích Viêm không biết tự hỏi Huyền Cực Băng Hoàng chủ ý. Huyền Cực Băng Hoàng đã đem những này giải thích nghi hoặc sự tình đều giao cho Xích Viêm rồi. Ai bảo hắn đột nhiên xuất hiện chọc vào câu nói. Kết quả chính mình là được mới đứt lao động rồi. Xích Viêm truyền âm nói của ta xác thực nghe nói qua 36 kỳ cùng phong tiên bản. Xích Viêm trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói trong đó từng cái đại thế giới đều có riêng phần mình 36 kỳ. Đây là phong tiên bản tại từng đại trong thế giới liên quan chi vật. Từng đại thế giới kỳ thật đều là độc nhất vô nhị. Chỉ phải tìm được 36 kỳ mới có thể tiến nhập một chỗ thần bí không gian. Ở nơi nào mới có thể đi vào đi bất diệt cảnh giới đột phá. Nếu như đột phá không được, cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Đã từng có không ít hư tiên tìm khắp đủ qua 36 kỳ, nhưng lại có rất ít người có thể thành công đột phá. Nói như vậy, chỉ có thần huyễn hậu kỳ đỉnh phong hư tiên lấy được 36 kỳ mới có tác dụng rồi hả? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Thuộc về là như thế này. Nhưng là mỗi một chỉ lá cờ nghe nói đều là một kiện khó lường pháp bảo. Căn bản là hủy không được vật phẩm. Nếu như ngươi có thể được đến cái con kia lá cờ, chỉ sợ thực lực cũng sẽ có điều bay lên đấy. Xích Viêm nói, cho dù ta không chiếm được, ta cũng sẽ không biết đem hắn lưu cho lông mi trắng lão nhân đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói, tại tuổi trẻ nữ tử xem ra, Tần Linh Vân mặt không biểu tình trầm ngâm thời gian rất lâu, cũng không biết đến cùng trong nội tâm có chủ ý gì. Nếu như là muốn đem nàng giết chết, miễn trừ hậu hoạn, còn trẻ như vậy nữ tử cũng đã tương đương tự tìm đường chết rồi. Đã chờ đợi một hồi, ngay tại tuổi trẻ nữ tử tâm thần bất định bất an, đều đã có chạy trốn ý niệm trong đầu thời điểm, Tần Linh Vân phất phất tay nói ngươi đi đi. Nghe được câu này, tuổi trẻ nữ tử lập tức cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo màu hồng phấn độn quang xông lên trời mà lên. Không biết trốn hướng địa phương nào đi. Tần Linh Vân nhạt cười nhạt nói tiểu huyễn, xem ra ngươi cái này đe dọa thần thông còn tương đương hữu dụng. Thật là có tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 332 băng lân xà yêu cúc 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 332 băng lân xà yêu cúc 2 hợp 1. Đây là canh 3 cùng canh 4, hôm nay canh 12000 chữ rồi. Chủ yếu là ngày hôm qua không ít thân quăng vé tháng, còn có khen thưởng. Trong nội tâm cảm động ngoài, liền muốn lấy nhiều càng một ít qua lại báo mọi người. Đó là đương nhiên, của ta ảo thuật thần thông đã đến một cái lô hỏa thuần thanh trình độ a. Tiểu biến ảo làm một đạo kim quang trực tiếp hướng về kia vị tuổi trẻ nữ tử chỉ điểm phương hướng bay đi. Tần Linh Vân chứng kiến tiểu huyễn như vậy sốt ruột, cũng đành phải đi theo tại sau lưng. Nàng trong lúc mơ hồ luôn cảm thấy băng lân xà yêu tộc nghe hết sức quen thuộc, tự hồ từng tại ở đâu nghe được qua. Hơn nửa ngày đều là không nghĩ, thẳng đến khoảng cách một mảnh sơn mạch càng ngày càng gần thời điểm mới muốn. Năm đó ở Hoàng Cực Phong Thiên Tháp thời điểm, Tần Linh Vân đã từng đã lấy được một bức họa cuốn. Cái kia tự hồ tự là Băng Lân Xà Yêu Vương một bức họa cuốn. Bất quá không biết bị ném ra cái góc nào bên trong đi. Tần Linh Vân thần thức thăm dò vào đến trong không gian giới chỉ. Nàng hiện tại sử dụng không gian trữ vật giới chỉ là ở hư thiên bập thang thượng diện đạt được. Bên trong không gian thập phần lớn đại, một tòa tiểu sơn đều có thể trang đi vào. Hơn nữa huyền cực băng hoàng tự ở trong đó phun ra nuốt vào nguyên khí khôi phục tu vi. Tần Linh Vân tìm thời gian rất lâu, mới từ trong khắp ngõ ngách tìm ra này bức đã từng đạt được Băng Lân Xà Yêu Vương bức họa cuộn tròn. Triển khai xem xét, bên trong Băng Lân Xà Yêu Vương trông rất sống động. Đây là cái gì họ? Tiểu Huyễn hiếu kỳ từ phía trước đã bay trở lại, sau đó thăm qua đầu nhìn sang. Cái này là Băng Lân Xà Yêu Vương, hẳn là từng đã là vương giả. Hiện tại đoán chừng sớm đã có mới đích vương giả sinh ra đời đi à nha. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Bức họa cuộn tròn bên trong phong ấm là chân chính Băng Lân Xà Yêu Vương một đám nguyên thần. Cái này một đám nguyên thần đã bị phong ấm đã lâu rồi. Năm đó Tinh Đế đã từng nói qua có rất lớn công dụng. Muốn Tần Linh Vân cảm thấy đem hắn luyện hóa thành khí linh cũng là coi như không tệ đấy. Địa phủ cái này pháp bảo là hiếm thấy có thể luyện hóa rất nhiều khí linh đi vào tổ hợp pháp bảo. Hiện tại bởi vì cũng không hoàn chỉnh, cho nên cũng không thể một mình đem bên trong đơn kiện pháp bảo lấy ra sử dụng. Chỉ có thể liền cùng một chỗ sử dụng. Nếu như bên trong nhiều hơn một vị khí linh, pháp bảo uy lực mới có thể được đến thật lớn tăng lên. Luyện chế đạo khí lúc đi ra đều sinh ra đời khí linh, nhưng là hậu thiên cũng có thể đem mới đích khí linh luyện chế tiến vào pháp bảo bên trong. Tần Linh Vân không biết mình nghĩ cách có thể hay không đi được thông. Bất quá nàng cảm giác có thể đi nếm thử một chút nhìn xem. Hiện tại đi trước Băng Lân Xà Yêu Cốt đi xem tình huống, sau đó lại tìm một cơ hội đem Băng Lân Xà Yêu Vương một đám nguyên thần cho luyện chế tiến vào địa phủ. Nếu như thất bại cũng sẽ không biết tổn thất cái gì. Nhưng là nếu như thành công, đối với tiến vào Băng Lân Xà Yêu Cốt tìm kiếm lá cờ nhỏ cố gắng có trọng yếu tác dụng. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn hóa thành lưỡng đạo độn quang hướng về Băng Lân Xà Yêu Cốt phương hướng tiến lên. Băng Lân Xà Yêu nhất tộc tại Uy Biển thành phụ cận là thuộc về rất nổi danh yêu tộc nhất mạc. Bên trong sinh hoạt Băng Lân Xà Yêu nhất tộc đã từng tao ngộ qua thật lớn bị thương. Về sau mấy ngàn năm lại từ từ khôi phục không ít nguyên khí. Ước chừng phi hành nửa ngày thời gian, Tần Linh Vân liền thấy được tại lạc nhật ánh chiều tà xuống, một chỗ cây cối rậm rạp rộng lớn trên sơn cốt không đã đứng vững một đạo thân ảnh. Đây không phải là Đạo Uyên Môn Bạch Mi đạo nhân, mà là Xích Dương Ma Môn Vương Đạo Quân. Vương Đạo Quân hai tay chắp sau lưng, dưới cao nhìn xuống nhìn qua khắp Băng Lân Xà Yêu Cốt. Tuy nhiên Băng Lân Xà Yêu trong cốt khắp nơi bao trùm có rậm rạp thảm thực vật, nhưng là cũng có thể rõ ràng nhìn ra đã từng gặp phá hư đủ loại dấu vết. Tỉ như tại Tần Linh Vân cách đó không xa thì có một tòa từ trung gian bị chém thành hai khúc cự sơn, còn có từ trung gian bị gọt đoạn ngọn núi cùng với đứt gãy lõm hạt cốt chờ, đều hẳn là tại cường lực thần thông công kích đến lọt vào vạn vẹo đấy. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân bao phủ bên trên một tầng sương mù nhàn nhạt, thân thể đã là tàn hình. Một bên Tiểu Huyễn lại truyền âm nói, có ta ở đây tại đây, che giấu cái gì đều là việc rất nhỏ a. Tiểu Huyễn ngón tay một điểm, Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn chính mình liền đều hóa thành màu xanh lá cây cối. Nếu như không sử dụng thần thông tiến hành công kích, vô luận sử dụng mắt thường hay vẫn là sử dụng thần thức đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Tần Linh Vân trong lòng cũng là rung động không thôi. Tiểu Huyễn ảo thuật trên thực tế đã đến đại xảo không công trình độ. Căn cứ địa hình tùy ý che giấu. Như vậy thực huyễn giao nhau. Thực trong có huyễn. Huyễn trong có thực. Đích thật là ảo thuật đem làm một người trong rất cao cảnh giới. Tiểu Huyễn bởi vì thiên phú vô cùng tốt. Hơn nữa trùng trùng điệp điệp bí pháp. Hiện tại đã đến dùng giả đánh tráo trình độ. Vương Đạo Quân ăn mặc màu đỏ áo choàng. Thon gầy mang trên mặt một tia khinh miệt. Một tiếng gào to nói băng lân xà yêu nhất tộc. Đem các ngươi thánh kỳ giao ra đây. Lời vừa nói ra. Phía dưới giữa sơn cốt vang lên một mảnh nhúc nhích thanh âm. Từng chiếc nửa người dưới vi đuôi rắn. Nửa người trên cùng loại nhân loại yêu thú theo trong rừng chui ra. Còn có rất bao nhiêu hán theo yêu thú bên trong đi đầu chạy đi. Những cái kia cũng là có thể hoàn toàn hóa hình băng lân xà yêu. Thực lực xem như mũi nhọn. Nhưng là muốn đối phó một vị tinh phách hư tiên. Loại này loại thủ đoạn đã kinh không có tác dụng rồi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quan theo trong rừng ngưng tụ. Sau đó trên không trung tụ tập hóa thành một chỉ cực lớn vòng bảo hộ đem trọn phiến sơn cốt đều che đậy. Tại một đám băng lân xà yêu tộc chính giữa. Chính giữa có một người trung niên tráng hán. Trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Hiển nhiên là băng lân xà yêu tộc thủ lĩnh. Muốn chúng ta nhất tộc giao ra thánh kỳ, ngươi là thân phận gì? Trung niên tráng hán trầm giọng nói. Vương mổ là Xích Dương Ma Môn một vị thái thượng trưởng lão. Nếu như các ngươi băng lân xà yêu tộc không đem thánh kỳ giao ra đây, đến lúc đó tự đừng trách ta trở mặt rồi. Vương Đạo Quân tật âm thanh tàn khốc nói thế tất muốn tại tinh thần liền đem một vị yêu tộc thủ lĩnh đè suy sụp. Vị này yêu tộc thủ lĩnh phẫn nộ nói thánh kỳ là ta băng lân xà yêu vương vô thượng bảo vật. Là cung phụng tế tự tổ tiên đấy. Xích Dương Ma Môn Vương Đạo Quân tự ngươi nói vực này thánh kỳ làm sao có thể giao phó cùng ngươi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Yêu tộc thủ lĩnh bàn tay vừa nhất. Mạng lớn băng lân xà yêu. Bất kể là hóa hình hay vẫn là chưa hóa hình, đều đem ánh mắt quăng hướng về phía không trung Vương Đạo Quân. Cả đám đều cực độ thống hận. Hận không thể đem Vương Đạo Quân đuổi đi, mà cần giao ra thánh vật. Cái này là chuyện không thể nào. Vương Đạo Quân bàn tay vỗ. Một đạo tử kim sắc đại đao bay ra. Trực tiếp bổ vào băng lân xà yêu nhất tộc phóng xuất ra vòng bảo hộ thượng diện. Từng đạo linh quan lập lòe. Cái này cực lớn vòng bảo hộ vậy mà ngăn cản được tử kim đại đao công kích. Bởi vì những này vòng bảo hộ dù sao cũng là từ một bầy băng lân xà yêu nhất tộc ngưng tụ. Cho nên đại đao bổ vào vòng bảo hộ thượng diện. Chẳng khác nào công kích chân nguyên bị phân tán ra. Cho nên đại đao công kích uy lực bị phân tán ra đến về sau. Uy lực tự giảm bớt không ít. Từ khi trước đó lần thứ nhất băng lân xà yêu tộc gặp qua kịch biến về sau. Sau đó băng lân xà yêu nhất tộc cường giả liền tìm kiếm nghĩ cách đến sáng lập ra một loại có thể ngăn cản hư tiên công kích vòng bảo hộ. Tập trung toàn bộ tộc nhân. Đem mỗi một vị băng lân xà yêu tộc nhân lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Tạo thành khổng lồ vòng bảo hộ. Mà một khi đụng phải công kích thời điểm. Công kích lực lượng cũng sẽ bị vòng bảo hộ cho phân tán ra đến. Tần Linh Vân ngón tay huy động, bắt đầu từ đằng xa suy tính cái loại này vòng bảo hộ bên trong ảo diệu. Nàng cảm giác sáng lập bực này vòng bảo hộ yêu tộc quả nhiên là băng lân xà yêu nhất tộc cường đại trí giả. Nếu có cơ hội, nghĩ biện pháp lấy tới cái kia vòng bảo hộ tương quan tin tức. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm, chứng kiến chính mình tử kim đại đao lại bị vòng bảo hộ cho ngăn cản được rồi. Như vậy Vương Đạo Quân cảm giác mặt mũi gây khó dễ rồi. Vốn cho là mình có thể như là dễ như trở bàn tay giống như đem vòng bảo hộ cho vỡ ra đến. Sau đó giết chết một nhóm lớn băng lân xà yêu. Cuối cùng lại quét ngang toàn bộ băng lân xà yêu cốt. Thế nhưng mà Vương Đạo Quân loại này tưởng tượng bị trước mắt sự thật cho phá hủy rồi. Vương Đạo Quân trong ánh mắt âm khí tùm, trong lồng ngực nóng tính cũng là càng ngày càng rõ ràng rồi. Đã không biết tốt xấu, ta liền lại để cho các ngươi nếm thử lợi hại. Vương Đạo Quân tử kim đại đao huyền nổi giữa không trung, mà ngón tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Một đạo thật dài màu đỏ kiếm quang từ miệng trong phun tới. Màu đỏ kiếm khí trên không trung cuốn một vòng. Cuối cùng thoáng cái đâm tới bên ngoài sơn cốt trên mặt đất. Một đường vọt lên xuống dưới. Đem mặt đất đều cho thành từng mảnh nhấc lên. Vương Đạo Quân là chuẩn bị từ dưới đất sử dụng kiếm khí đem vòng bảo hộ cho phá giải mất. Màu đỏ kiếm khí dọc theo dưới mặt đất một mực mặt tới. Cuối cùng từ phía dưới đâm đi lên. Thế nhưng mà màu đỏ kiếm khí vừa mới đâm đến chân của bọn hắn bên cạnh, liền nhận lấy trở ngại. Sau đó kiếm khí lực lượng lần nữa bị phân tán ra đến, khiến cho phần đông băng lân xà yêu đều thân thể chấn động. Bất quá cuối cùng là ngăn cản được rồi. Hư tiên trở xuống đít một đám nhìn như là con sâu cái kiến giống như băng lân xà yêu. Sử dụng bực này trận pháp có thể phòng ngự thật dài thời gian. Xem ra băng lân xà yêu nhóm đám bọn họ cũng không phải dễ mà bóp quả hồng. Muốn diệt giết bọn hắn rất không dễ dàng. Vương Đạo Quân vừa muốn tiếp tục công kích, bỗng nhiên theo nghiêng góc đít địa phương bay ra một chỉ khổng lồ ngọc như ý, vừa vặn đụng vào Vương Đạo Quân trên người, đem hắn cho toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó không trung liền vang lên một đạo cười dài. Vương Đạo Quân, ngươi đánh lén lão phu một lần, hiện tại lão phu đánh lén ngươi một lần, chúng ta hề nhau a. Lông mi trắng lão đầu không muốn chạy trốn. Vương Đạo Quân hô quát lấy từ phía sau đuổi theo. Mà phía trước Bạch Mi đạo nhân rất nhanh hóa thành một đạo độn quang liền xông ra ngoài. Hai vị hư tiên một đuổi một chạy, rất nhanh tự biến mất ở chân trời. Vừa mới lông mi trắng cái kia thoáng một phát công kiếp, thật đúng đối với Vương Đạo Quân cũng đã tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhưng là Bạch Mi đạo nhân bị Tần Linh Vân cho kiếp thương pháp thân, chính thức cùng Vương Đạo Quân đấu. Hắn hay là muốn có hại chịu thiệt rồi. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, quyết định tìm một cái che giấu địa phương đến nếm thử một chút luyện hóa băng lân xà yêu vương một đám nguyên thần. Tại phụ cận sơn mạch phi hành một đoạn đường, Tần Linh Vân lựa chọn một chỗ linh khí bạc nhược yếu kém hạt cốt rơi xuống. Tiểu huyễn rất nhanh tiến lên tại trên vách đá dựng đứng mở ra một chỗ động phủ. Sau đó tại ngoài động phủ mặt bày ra trùng trùng điệp điệp ảo trận. Bởi như vậy, liền rất không có khả năng có người phát hiện chỗ này động phủ rồi. Tần Linh Vân đối với tiểu huyễn bày trận thủ pháp vẫn tương đối tín nhiệm. Kỳ thật Mộ Dung Tử Yên bày trận năng lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng là nàng hiện tại trọng thương về sau, còn tại cùng đợi chậm che cứu chữa. làm sao có thể đi ra tiến hành bày trận. Tiến nhập trong động phủ dàn xếp xuống về sau, Tần Linh Vân liền tại bên trong phòng của mình đem phong ấn băng lân xà yêu vương bức họa cuộn tròn một lần nữa đem ra. Sau đó Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang vọt vào bức họa cuộn tròn bên trong. Dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ cùng kiến thức, tự nhiên đã sớm nắm giữ loại này phóng thiết nguyên thần đi ra phương pháp. Băng lân xà yêu vương một đám nguyên thần cũng không có bao nhiêu thực lực, cho nên Tần Linh Vân cho dù đem hắn phóng suốt, cũng là không lo lắng băng lân xà yêu vương sẽ đối với hắn bất lợi đấy. Linh quang tràn đầy cả bức họa cuốn. Ước chừng 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua. Tại bức họa cuộn tròn mặt ngoài, băng lân xà yêu vương bức họa tại dần dần cùng bức họa cuộn tròn tầm đó đã tiến hành tróc bông. Sau đó như là một đám khói nhẹ theo bức họa cuộn tròn thượng diện thoát ly xuống. Ước chừng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân băng lân xà yêu vương nhìn qua bốn phía. Hắn còn có chút sững sờ. Tại sao phải xuất hiện ở loại địa phương này? Lúc này thời điểm Tần Linh Vân liền đem đạt được bức họa cuộn tròn quá trình, cùng với hiện tại ý định toàn bộ đều nói ra. Luyện chế nguyên thần tiến vào địa phủ với tư cách khí linh tồn tại trong quá trình. Cái kia sợ là không thể sinh ra không muốn ý niệm trong đầu. Chỉ có tự nguyện. Luyện chế thành công tỷ lệ mới có thể rất cao. Nếu như không phải tự nguyện, như vậy dưới bình thường tình huống, luyện chế khí linh khẳng định phải thất bại. Băng lân xà yêu vương một đám nguyên thần cũng là rất thản nhiên truyền âm cho Tần Linh Vân. Chỉ phải đáp ứng hắn lưỡng chuyện. Hắn tự nguyện tiến vào địa phủ trở thành khí linh. Đệ nhất tự là diệt trừ hoàng cực thiên, đối với hắn báo thù. Thứ hai tự là bảo vệ băng lân xà yêu nhất tộc, đừng cho băng lân xà yêu chủng tộc diệt sạc. Làm cho giống như bàn giao nhắn nhủ hậu sự tự như. Ngươi đã trở thành địa phủ khí linh về sau, làm theo có thể ở bên ngoài dùng bình thường hình thái sinh tồn. Ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một đám nguyên thần, vốn chỉ sợ đều muốn tiêu tán mất. Cho nên bởi như vậy, nói không chừng còn là một chuyện tốt đây này. Tần Linh Vân nói. Băng lân xà yêu vương ngẫm lại cũng hiểu được như thế. Chỉ còn lại có một đám nguyên thần chính mình, tiến vào địa phủ chính giữa trở thành khí linh, cố gắng tự là lựa chọn tốt nhất rồi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, màu đen cung điện phiêu phù ở không trung. Sau đó Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh quang xông lên trời mà lên, như là từng đạo sợi tơ, đem trọn cái màu đen cung điện đều bao bọc ở trong đó. Sau đó, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, lại là một mảnh chân nguyên hóa thành sợi tơ đem băng lân xà yêu vương một đám nguyên thần cho cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa. Tần Linh Vân lo lắng không nghĩ qua là liền đem một đám yếu ớt nguyên thần cho làm cho chôn vùi rồi. Hoàng cực thiên quả nhiên là không để cho những cái kia đánh chết hư tiên nửa điểm cơ hội. Chỉ để lại một đám nguyên thần cũng là vì khoe khoang chính mình chiến tiếp mà thôi. Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí đem băng lân xà yêu vương một đám nguyên thần cho toàn bộ thu vào địa phủ chính giữa. Lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp còn muốn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đem nguyên thần cùng địa phủ dung hợp cùng một chỗ. Đây là một cái rất khó khăn quá trình. Nhất định phải tiến hành toàn lực ứng phó mới có thể thành công. Thời gian ngày từng ngày đi qua, ước chừng 4 ngày sau đó, băng lân xà yêu vương đã thành công cùng địa phủ hòa thành một thể. đã trở thành địa phủ chính giữa một gã khí linh, mà lúc này đã nhận được địa phủ tẩm bổ một đám nguyên thần bắt đầu dần dần tăng lớn. Băng Lân Xà Yêu Vương phát giác qua không được bao lâu, chính mình vốn là thực lực chỉ sợ muốn khôi phục, vốn trong nội tâm còn tồn một tia khúc mắc, hôm nay đều theo tu vi dần dần tăng cao mà tan thành mây khói. Đồng dạng, Tần Linh Vân cũng là cảm giác được địa phủ uy lực thì rõ ràng tăng cường rồi. Đây là một cái song doanh cả hai cùng có lợi cục diện. Đoán chừng mà ngay cả Hoàng Cực Thiên mình cũng chỉ sợ không có dự liệu được. Năm đó chỉ còn lại có một đám nguyên thần bại tướng dưới tay Băng Lân Xà Yêu Vương. Rõ ràng còn có cơ hội lại một lần nữa hàng lâm thế gian. Tần Linh Vân đem Băng Lân Xà Yêu Vương luyện chế tiến vào địa phủ về sau. Băng Lân Xà Yêu Vương thực lực thoáng tăng cường, cũng đã hóa thành hình người. Một cái xem thập phần tà khí chính là thanh niên nam tử. Trong ánh mắt chớp động lên băng lăng, chiếm giữ tại địa phủ bên trong phun ra nuốt vào linh khí đến tăng cường thực lực của mình. Thời gian đã qua vài ngày rồi, không biết Băng Lân Xà Yêu nhất tộc kết cục như thế nào. Tần Linh Vân liền rời đi động phủ, trực tiếp hướng về Băng Lân Xà Yêu nhất tộc địa phương phi độn mà đi. Hơn nữa trên đường đi Tiểu Huyễn cũng là đi theo tại sau lưng. Tương đối với Tần Linh Vân mà nói, hắn hóa thần sơ kỳ tu vi, hiện tại đã có chút chênh lệch rất xa. Bất quá Tần Linh Vân lại tin tưởng Tiểu Huyễn tiềm lực. Chỉ cần Tiểu Huyễn cố gắng tu hành một phen, tu vi nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên đấy. Tần Linh Vân đi thẳng tới Băng Lân Xà Yêu Cốc bên ngoài. Bất quá xem trong sơn cốc một mảnh bình tĩnh, Băng Lân Xà Yêu nhất tộc hẳn là tránh né đi lên. Mà Vương Đạo Quân cùng Bạch Mi Đạo Nhân hai người tự hồ cũng không đến. Không biết có phải hay không là còn tại chiến đấu. Điểm này cũng chưa chắc lại không thể. Hư tiên hình thái tánh mạng, chân nguyên kéo dài, tu vi cũng là rất cường đại rồi. Đánh cái mấy ngày mấy đêm đều là rất bình thường đấy. Chứng kiến Băng Lân Xà Yêu Cốt không có lọt vào công kiếp, Tần Linh Vân liền ngón tay một điểm, Băng Lân Xà Yêu Vương liền từ địa trong phủ chui ra, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng âm u một sông Băng Lân Xà Yêu trong cốt. Tần Linh Vân sớm đem Băng Lân Xà Yêu Vương đem thả đi ra ngoài, chính là vì lại để cho hắn tiến vào sơn cốt bên trong chuẩn bị một phen, làm cho Tần Linh Vân có thể càng thêm thuận lợi tiến vào Băng Lân Xà Yêu Cốt. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Linh Vân liền chứng kiến Băng Lân Xà Yêu Vương theo trong rừng chui ra. Có vài vị Băng Lân Xà Yêu đi theo tại sau lưng, đều xử lý tốt. Thế hệ này thủ lĩnh còn có thể tiếp nhận ngươi sao? Tần Linh Vân nói. Đương nhiên đã xử lý tốt. Thế hệ này thủ lĩnh tự là con của ta. Ta đã mệnh lệnh những này tộc nhân đem ngươi tiếp nhận ở đi. Băng Lân Xà Yêu Vương có chút vui mừng nói. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi cảm thán. Vậy cũng là vận khí tốt rồi. Đã luyện hóa được Băng Lân Xà Yêu Vương rõ ràng còn có con ruột. Hơn nữa vị kia Băng Lân Xà Yêu đã trở thành mới một đời vương giả. Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn theo sau vài tên Băng Lân Xà Yêu hướng trong rừng bước đi. Mà vừa lúc này, không trung một đạo độn quang nhanh chóng chạy vội tới. Cái này đạo độn quang bên trong mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Theo mùi huyết tinh tách ra, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt không trung. Vừa mới nói mình vận khí tốt, này sẽ tự chỉ sợ muốn ra tay đối phó vị này Vương Đạo Quân rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau đó lại để cho Tiểu Huyễn thi triển ảo thuật, đem hai người cho ẩn tàng. Mà còn lại đến Băng Lân xà yêu liền thừa cơ chui vào trong rừng. Nếu để cho Vương Đạo Quân phát hiện đã đến, như vậy Tần Linh Vân nhất định phải muốn xuất thủ. Nhưng là nếu như không có phát hiện đến, liền lại để cho Băng Lân xà yêu nhất tộc cùng Vương Đạo Quân trước đấu bên trên một hồi. Băng Lân xà yêu nhất tộc một lát sau là lần nữa nhanh chóng theo trong rừng chạy vội đi ra ngoài. Sau đó từng đạo ánh sáng lập lòe, hơi mờ vòng bảo hộ lại một lần nữa xuất hiện. Dựa vào loại này trận pháp, Băng Lân xà yêu nhất tộc miễn cưỡng có thể phòng thủ một ít thời gian đấy. Nhưng là lúc này đây Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn cũng đã sinh trong cốc rồi. Một khi vòng bảo hộ bị kích phá rồi, nàng nhất định phải đứng ra. Bởi vì Băng Lân xà yêu mạnh nhất cái vị kia mới vương giả, tu vi bất quá là hóa thần trung kỳ, thì ra là ngũ giai trung kỳ tả hữu. Như vậy tu vi nếu như ra đi đối phó Vương Đạo Quân, rất nhanh sẽ chết mất. Vương Đạo Quân trên không trung quát to giao ra thánh lá cờ, làm cho các ngươi bất tử. Vương Đạo Quân, đồng dạng cũng đừng có ta lập lại lần nữa rồi. Muốn thánh kỳ, trước theo thi thể của chúng ta thượng diện bước qua đi. Trung niên tráng hán nói, hắn đúng là Băng Lân xà yêu vương con ruột. Bây giờ là tộc đàn mới một đời vương giả, cho tới nay cũng bề ngoài hiện ra tỉnh táo thái độ. Vương Đạo Quân cười lạnh nói, Vương mổ thừa nhận các ngươi bực này trận pháp vòng bảo hộ có tương đương không tầm thường phòng ngự năng lực. Nhưng là một khi vòng bảo hộ bị kích phá, gọi các ngươi trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Hơn nữa, đồng dạng thủ pháp còn có thể nhiều lần đều dùng không thành. Vương Đạo Quân ngón tay ngắt một cái thủ quyết, sau đó một mảnh màu đỏ như máu như là màn mưa chất lỏng phô thiên cái địa phụ thuộc đã đến vòng bảo hộ bề ngoài trên mặt. Những này như là màn mưa chất lỏng có cường đại hấp thu năng lượng năng lực. Mắt thấy vòng bảo hộ thượng diện năng lượng bị một chút hấp thu, tại tương đối bạc nhược yếu kém thời điểm, Vương Đạo Quân tử kim sắc đại đao vừa vạn lượng vòng lấy đụng vào vòng bảo hộ chỗ yếu nhất. Cuối cùng nhất, vòng bảo hộ thượng diện hiện ra từng đạo vết rách, cuối cùng nhất triệt để nghiền nát mất. Vòng bảo hộ vỡ vụn lại để cho phần đông Băng Lân xà yêu toàn thân linh lực tháo nước, héo đốn trên mặt đất. Cũng không có thiếu Băng Lân xà yêu trong miệng tràn ra máu tươi. Đã không có vòng bảo hộ, các ngươi tự là một đám phế vật a. Vương Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, trong tay tử kim sắc đại đao lượng vòng lấy, thoáng cái liền chặt đứt ba vị Băng Lân xà yêu đầu lâu. Mà Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyễn tự giấu ở những này Băng Lân xà yêu phụ cận. Kết quả máu tươi phun đi ra, lại để cho hai người đều là lại càng hoảng sợ. Xem ra phải xuất thủ. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân giải trừ tàn hình cùng ảo cảnh về sau, liền hiện ra thân hình của mình. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, tử kim khôi lỗi thân hình chậm rãi hiện ra đến. Hèn mọn nhân loại toàn phong trảm. Tử kim khôi lỗi chợt quát một tiếng, sau đó trong tay tử kim sắc trường kiếm biến thành xoáy lên từng đạo màu xanh gió lốt. Lần đầu tiên nghe được câu này kinh điển, Vương Đạo Quân sắc mặt âm trầm. Trước đó lần thứ nhất hắn tìm phục tại phụ cận, cũng không có nghe thấy tử kim khôi lỗi hô lên một câu như vậy. Cho nên hắn không biết đây là tử kim khôi lỗi cố định ngôn ngữ, cho nên còn tưởng rằng đây là đang tận lực tiêu khiển hắn. Cho nên Vương Đạo Quân lập tức đem tử kim sắc đại đao cho thu trở lại, trực tiếp hướng về toàn phong trảm phương hướng chạy đi. tử kim sắc đại đao cùng màu xanh gió lúc vừa vặn đấu cái lực lượng ngang nhau. Bất quá tử kim khôi lỗi rất nhanh cũng là lại để cho Vương Đạo Quân có chút đau đầu. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đầu khổng lồ màu hồng đỏ thẫm chân long hướng về tử kim khôi lỗi thân thể chém qua đi. Du Long Trảm không thuộc tại Vương Đạo Quân bực này hư tiên cường giả sử dụng xuống, có khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhưng là tiêu hao tiên nguyên cũng là rất nhiều. Bằng không hắn cũng sẽ không biết rất ít sử dụng. Sử dụng Du Long Trảm không thuộc, Vương Đạo Quân biến thành màu hồng đỏ thẫm chân long rất nhanh tiếp cận tử kim khôi lỗi bên cạnh. Sau đó trảm tại khôi giáp của nó phía trên. Tử kim khôi lỗi phần eo áo giáp bị sinh sinh đụng đã nứt ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Cực lớn vết rách thiếu một ít tự lại để cho tử kim khôi lỗi lọt vào chém ngang lưng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 333 màu vàng hơi đỏ thánh kìa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 333 màu vàng hơi đỏ thánh kìa. Du Long Trảm không thuật không kiên nhẫn đánh lâu. Hơn nữa đang thi triển trong quá trình cũng là không ngừng tiêu hao lớn lượng năng lượng. Vương Đạo Quân coi như là tinh phách hư tiên, trong cơ thể năng lượng cũng là có hạn. Cùng giai tử kim khôi lỗi đối chiến, tận lực muốn tiết kiệm dùng. Hơn nữa hắn thấy được Bạch Mi đạo nhân cùng Tần Linh Vân chiến đấu, biết rõ cái kia vị nữ tử có một kiện chuyên môn đối phó pháp thân kỳ dị pháp bảo. Cho nên Vương Đạo Quân mà ngay cả pháp thân cũng không dám phóng xuất ra. Du Long Trảm không thuật không hổ là đỉnh tiêm một loại thần thông. Chỉ một cú đánh, tự lại để cho tử kim khôi lỗi nhận lấy trọng thương. Nếu tử kim khôi lỗi là thân thể, chỉ sợ hiện tại ngoài trừ chạy trốn bên ngoài, rốt cuộc chiến đấu không nổi nữa. Nhưng là tử kim khôi lỗi không phải thân thể. Cho dù đem hắn chém thành hai nửa, chỉ cần không ảnh hưởng trong đó trụ cột pháp tắc, cũng có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lọt vào trọng thương về sau, tử kim khôi lỗi trước tiên cũng đã phóng xuất ra pháp tắc lĩnh vực. Một vòng màu đỏ tím pháp tắc lĩnh vực hiện ra một cái cầu hình dáng đem cả người bảo hộ. Sau đó sắp bị chém thành hai khúc thân thể đã ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống dần dần càng hợp. Thi triển pháp tắc lĩnh vực đồng dạng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bởi như vậy, tử kim khôi lỗi có thể sử dụng thời gian kỳ thật đã không nhiều lắm rồi. Nhưng là Vương Đạo Quân trên cơ bản còn không có hưởng thụ đến cái gì bị thương. Cho nên tử kim khôi lỗi chiến bại thời điểm, cũng tự ý nghĩa Tần Linh Vân chiến bại. Tại tuyệt đối tính áp đảo thực lực trước mặt, Tần Linh Vân các loại thần thông công pháp cũng đã mất đi tác dụng. Giờ khắc này Tần Linh Vân đã có một loại muốn phải nhanh một chút trở thành tinh phách hư tiên dục vọng mãnh liệt. Còn kém như vậy một bước, muốn bước qua đi lại khó như vậy. Cái này là chính thức chỉ xích thiên nhai rồi. Tại trong sơn cốt băng lân xà yêu nhóm đám bọn họ ở đằng kia vị tráng hán thống lĩnh hạ nhìn phía bầu trời. Bọn hắn biết rõ, giờ khắc này Tần Linh Vân cái kia bên trên một đời vương tán thành nữ tử, tự là bọn hắn duy nhất hy vọng rồi. Nếu như không đuổi đi đến từ Xích Dương Ma Môn Vương Đạo Quân, cùng đợi băng lân xà yêu nhất tộc cuối cùng nhất kết cục là diệt tộc. Từng đạo tràn đầy hy vọng ánh mắt đặt ở Tần Linh Vân trên người, lại để cho Tần Linh Vân cảm thấy có chút không được tự nhiên rồi. Kỳ thật nàng như vậy đối kháng Vương Đạo Quân, thực sự không phải là đối với băng lân xà yêu có cái gì cảm tình, hoặc là tồn lấy cứu vớt băng lân xà yêu nhất tộc tâm. Chính thức mục đích kỳ thật cùng Vương Đạo Quân là nhất trí đấy. Cũng là vì bọn hắn thánh kìa. Cho nên chứng kiến Băng Lân Xà yêu tộc vậy mà đối với nàng quan hướng nhiều như vậy tín nhiệm ánh mắt, lại để cho Tần Linh Vân đều có chút chịu tội cảm giác. Trên thực tế, nếu như Băng Lân Xà yêu nhất tộc không có thánh kìa, dù cho Băng Lân Xà yêu vương đã trở thành địa phủ một vị khí linh, Tần Linh Vân cũng chọn quay đầu tự đi. Đạt được không được chỗ tốt gì, còn cùng với Vương Đạo Quân đối kháng, quả thực là không có bất kỳ ý nghĩa. Tử Kim Khôi Lỗi như trước ở phía trên cùng Vương Đạo Quân quần nhau lấy, từ phía dưới nhìn qua hướng lên bầu trời. Trên bầu trời hồng sắc quang mang cùng tử kim hào quang đã đem hơn phân nửa bầu trời đều chiếm cứ. Từng đạo kinh người khí tức trên không trung dao động. Trên thực tế, phía dưới Băng Lân Xà yêu vương căn này đã nhìn không thấy hào quang bên trong Vương Đạo Quân cùng tử kim khôi lỗi rồi. Tinh phách hư tiên tốc độ cùng cường đại đã hoàn toàn đã vượt qua cảm giác của bọn hắn bên ngoài. Mà ngay cả Tần Linh Vân cũng chỉ có thể cảm ứng được lượng đạo khí tức tại va chạm lấy. Trong đó tử kim khôi lỗi khí tức càng ngày càng yếu. Chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Kiến thức đến tinh phách hư tiên cường đại rồi a. Ngươi lần trước chiến thắng Bạch Mi đạo nhân thật sự là may mắn rồi. Nếu không có đã thần tiên tồn tại, đem Bạch Mi đạo nhân pháp thân cho đánh tan, tử kim khôi lỗi năng lượng tiêu đã tiêu hao hết thời điểm, ngươi liền chạy trốn đều làm không được. Huyền cực băng hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Như thế nào không bế quan à? Tần Linh Vân truyền âm nói. Tần Linh Vân tại trước đó lần thứ nhất cùng Bạch Mi đạo nhân đánh một trận xong, cũng đã minh bạch tinh phách hư tiên không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Gần kề dựa vào tử kim khôi lỗi, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì bất bại trạng thái. Sau đó tại năng lượng hao hết trước khi đào tẩu, thực chính là muốn chiến thắng tinh phách hư tiên. Dùng hiện tại Tần Linh Vân tiêu chuẩn, dựa vào các loại ngoại vật cũng là làm không được. Trừ phi là địch nhân phóng xuất ra pháp thân, bị đã thần tiên đánh lén đắc thủ. Nếu không Tần Linh Vân kết cục chỉ có thể là bại vong. Của ta tu vi đã khôi phục đã đến tinh phách hậu kỳ. Hiện tại tạm thời đem lực lượng mượn cho ngươi. Ngươi mới hảo hảo nhận thức thoáng một phát hư tiên lực lượng. Ngươi các loại tiếp xúc quá mức khổng lồ. Muốn tấn chức hư tiên, so hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ muốn khó hơn rất nhiều. Bất quá cũng may ngươi pháp tắc đã sơ bộ hình thành. Chỉ cần tiếp tục xúc tích lực lượng, đến lúc đó một lần hành động đột phá gông cùm xiềng xích. Huyền cực băng hoàng chậm rãi nói. Lúc này thời điểm, tử kim khôi lỗi năng lượng đã còn thừa không có mấy rồi. Trên không trung hóa thành một đạo tím kim sắc quang mang nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ bay tới. Sau đó chui vào trong không gian giới chỉ.